Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, chỉ bảo Hoàng tộc Thái Tổ. Phốc, Ngụy Anh Tà trên thân toát ra một đạo bỏng mắt bạch quang. Mạnh mẽ hồn khí cấp pháp trận phòng ngự hiệu quả, trong nháy mắt vỡ nát, thân thể của hắn, tức thì bị một bàn tay đập đến máu thịt be bét. Toàn bộ mệnh, đã đi hơn phân nửa. Oanh, một tiếng, mặt đất nổ tung một mảnh hố to, bị đập vào dưới mặt đất Ngụy Anh Tà, đã nửa điểm dẫy giụa lực lượng cũng không có. Ông, lúc này, cái kia áo bào xám hư ảnh thân ảnh, như gợn sóng tại Trần Ngộ Chân trước người ngưng tụ đi ra. Hóa thành một tên dáng người thon dài, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt lão nhân người này, đúng là đại hạ hoàng tộc Thái Tổ Hạ Minh Uyên. Thái Tổ, nhìn thấy người này, Hạ Nghiên Khanh cùng Hạ Khả Khanh đều lập tức hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. Lập tức khom mình hành lễ, mà Phương Lăng Hy, Lâm Thi cầm đám người thấy thế, cũng dồn dập hành lễ, tỏ vẻ đối này loại cường giả tuyệt thế tôn kính. Nha đầu, các ngươi còn chưa đủ quả quyết a, nên trực tiếp ra tay độc ác, băng Trần Tiểu Hữu giải quyết phiền phức. Hạ Minh Uyên mỉm cười, nói xong, hắn mới tầm mắt rơi vào Trần Ngộ Chân trên mặt, tiếp lấy hơi hơi ôm quyền, nói, Trần gia tiểu hữu, phía trước, đa tạ. Trần Ngộ Chân nhìn thấy Hạ Minh Uyên tuy là kiếp này lần thứ nhất gặp nhau, tâm tình nhưng phá lệ dễ chịu, phảng phất gặp được bạn cũ lâu năm, cảm giác cũng rất tốt. Hạ lão đầu, không có việc gì chạy ra tới làm cái gì đâu, ngươi không nên đi ra. Hạ Minh Uyên nghe vậy khẽ giật mình. Hạ lão đầu đây, xưng hô này, hắn cảm giác có chút cổ quái. Mặc dù xưng hô này không dễ nghe, nhưng nghe ở trong lòng, ngược lại rất là thoải mái. Đặc biệt là Trần Ngộ Chân giọng điệu này, ngược lại có loại khiến cho hắn thể xác tinh thần thoải mái cảm giác. Tiểu tử này, hết sức hợp nhãn duyên a, mà lại giọng điệu này, này tư thái, khó trách Nghiên Khanh hai cái nha đầu tâm động. Hạ Minh Uyên trầm ngâm ở giữa, cũng là không có nửa điểm sinh khí, ngược lại cười hắc hắc, nói, đây không phải nghĩ biểu hiện một chút thành ý sao? Lại nói, hoàng tộc sự tình chung quy là có chút biến hóa, không ra cũng không được. Ai, thân bất do kỷ a? Đúng vậy a, thân bất do kỷ, bất quá ngươi nếu tới, còn muốn biểu hiện một chút thành ý, cái kia rất tốt. Ân, ra tay đi. Nhưng ta nhìn ngươi đối hồn cực cảnh lý giải đến cái gì cấp độ. Trần Ngộ Chân khẽ gật đầu, ngữ khí cũng rất là tùy ý. Dạng này tư thái, thái độ như vậy, quả thực là nhường đám người trợn mắt hốc mồm. Ngươi đại gia, ngươi đây là tại cùng một vị tuyệt thế vô địch kẻ giết chóc tại nói chuyện. Phải biết, đây chính là đại hạ hoàng tộc cường đại nhất Thái Tổ Hạ Minh Uyên, đã từng danh xưng là kẻ giết chóc tuyệt thế hung nhân a. Ai cho ngươi dũng khí cùng dũng khí phách lối như vậy a? Không ít tu sĩ thấy đều hít vào một ngụm khí lạnh. Thậm chí có chút tu sĩ đều trong lòng âm thầm mừng thầm, dám như thế nói chuyện với Hạ Minh Uyên. Chán sống a, có thể không nghĩ tới. Trần Ngộ Chân nói như vậy, Hạ Minh Uyên phảng phất còn rất được lợi. Dùng tâm tình của bọn hắn cùng hiểu biết, lúc này cũng có loại bị bóp lấy cổ khó chịu cảm giác. Bọn hắn phảng phất thấy được thế gian này nhất không chuyện có thể xảy ra. Hết lần này tới lần khác phát sinh, thế giới của bọn hắn xem, đều hơi kém vì vậy mà sụp đổ. Phu quân đây là, chấm ngoặc kép, không chỉ có là rất nhiều tu sĩ như thế, chính là Phương Lăng Hy đám người, cũng đều trợn mắt hốc mồm. Mà Hạ Nghiên Khanh cùng Hạ Khả Khanh cho dù là biết Trần Ngộ Chân nói chuyện không dễ nghe, cũng không nghĩ tới, hắn đối với các nàng Thái Tổ Hạ Minh Uyên, như thế không có có ý tôn trọng, loại kia ngữ khí, giống như là cùng tiểu hài tử nói chuyện giống như. Cảm giác này, làm sao đều cảm thấy rất kỳ quái a. Hạ Nghiên Khanh đám người một mặt mộng bức, mà Nạp Lan Ly Nguyệt, cũng đều xem ngây người. Lúc này, bị đập vào dưới mặt đất, như một con như chó chết Ngụy Anh Tà, vẻ mặt đã cực điểm tái nhợt, hắn trong đồng tử có hận ý cùng oán độc chi ý, nhưng đều không nồng đậm, nồng đậm, là nguồn gốc từ tại thể xác tinh thần cùng linh hồn cực hạn cảm giác sợ hãi lúc này. Cho dù là mù lòa đều đó có thể thấy được. Hạ Minh Uyên cùng Trần Ngộ Chân quan hệ có chút không giống, không giống như là xem trọng đơn giản như vậy. Được, tiểu hữu muốn nhìn, ông lão liền nhường tiểu hữu xem thật kỹ một chút. Hạ Minh Uyên rất là sảng khoái nói. Hắn chính mình cũng không biết tại sao mình đối Trần Ngộ Chân thái độ vô cùng thân hòa. Hảo cảm trong nháy mắt nổ tung. Hắn càng không biết vì cái gì Trần Ngộ Chân giống như là thượng vị giả một dạng lãnh đạm nói. Chuyện cùng hắn thời điểm, hắn ngược lại cảm thấy có chút không hiểu vinh hạnh. Nhưng hắn biết, Trần Ngộ Chân thiên mệnh năng lực rất mạnh. Vì đại hạ hoàng tộc thậm chí còn gặp phải thiên mệnh sư cắn trả. Hắn cũng biết, loại kia mới quen đã thân. Khiến cho hắn lựa chọn đem Trần Ngộ Chân đặt ở bình đẳng thậm chí cần tôn trọng địa vị mà đối đãi. Tại ta mà nói, không quan trọng hồn cực cảnh biến hóa, có gì đáng xem đâu. Ta muốn xem ngươi thể ngộ cùng cấp độ, thuận tiện xem hy vọng của ngươi lớn không lớn. Ngươi cũng cao tuổi rồi, ở trong đó khác biệt đều khu phân biệt không được sao? Trần Ngộ Chân ngữ khí có chút lạnh, khụ khụ, là lão đầu tử hồ đồ rồi. Hạ Minh Uyên trong lòng nghiêm nghị, trong nháy mắt ý thức được. Trần Ngộ Chân không phải muốn nhìn hắn biểu hiện, mà là muốn nhìn hắn đối với hồn cực cảnh lý giải. Theo ra trong tay, muốn nhìn hắn đối với hồn cực cảnh lĩnh ngộ trình độ. Đối với cực đạo tạo nghệ chiêu sâu, Trần Ngộ Chân ngữ khí không tốt. Nhưng hắn, lại là trong nháy mắt đâm trúng Hạ Minh Uyên cần phải đối mặt vấn đề, hạch tâm điểm. Đến mức, Hạ Minh Uyên không chỉ không có bởi vì bị trách cứ mà tức giận. Ngược lại càng lộ vẻ khiêm tốn mấy phần, mà một màn này, tất nhiên là lần nữa sáng lên mù tất cả mọi người mắt. Nguyên bản còn có mấy phần đặc thù tưởng niệm, cảm thấy Hạo Nguyệt học viện cùng mình quan hệ có chút không tầm thường lão viện chủ. Sẽ ra mặt, nhưng lần này, Ngụy Anh ta tuyệt vọng, thái tổ, tha mạng, Ngụy Anh ta theo giống như chó chết trạng thái bò lên. Quỳ trên mặt đất, ba quỳ chín lại. Đã triệt để đánh mất tôn nghiêm, dùng thực lực của hắn, mặt đối trước mắt vị này võ đạo chân đan lĩnh vực vô địch tồn tại. Hắn còn có thể có cái gì phản kháng lực lượng? Ông, Hạ Minh Uyên không chút do dự ra tay. Trong khi xuất thủ, diễn hóa chính là hắn đối với hồn cực cảnh lý giải. Là dùng ra tay huyền ảo, lóa mắt cực điểm, đồng thời cũng phức tạp cực điểm. Suy suy, Hạ Minh Uyên diễn hóa sát cơ. Trong nháy mắt chính diện khóa chặt Ngụy Anh ta. Một màn này quá nhanh, Hạ Minh Uyên không có giữ lại. Ra tay lấy ra một thành chiến lực bùng nổ, diễn hóa ra như quyền sát cơ, đánh trúng Ngụy Anh ta thời điểm, Ngụy Anh ta không có bất kỳ cái gì ngăn cản năng lực. Phốc, thân thể của hắn trong nháy mắt bạo liệt, tiếp lấy nổ thành xương máu. Xương máu lại tại lực lượng kinh khủng này hàm ý bên trong, lần nữa chấn động, hóa thành hư vô năng lượng tiêu tán. Ngụy Anh ta chết rồi. Một màn này, thật sự là rung động. Từ đầu tới đuôi, Ngụy Anh ta đều không có sức phản kháng. Bị trong nháy mắt miểu sát. Tiếp tục, Trần Ngộ Chân mở miệng. Hạ Minh Uyên tầm mắt khóa chặt Diêu Sinh Thành, Từ Viêm Tiêu cùng Châu Lê Vân. Phù phù, ba người vẻ mặt trong nháy mắt trắng bệch. Lập tức quỳ trên mặt đất. Ba bái chín khấu dập đầu hành lễ, dùng khẩn cầu có khả năng có cơ hội sống sót. Nhưng, Hạ Minh Uyên nhưng vô cùng quả quyết bá đạo. Đôi mắt ngưng tụ, sát cơ hóa thành ba đạo quyền ý. Lăng không đánh ra, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế.